48. Phẩm 10 bất thiện. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: chúng sanh nào tu hành sát sanh, quảng bá sát sanh, gieo trồng hành vi dẫn đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nếu sanh trong loài người, thọ mạng cực vắng. Sở dĩ như vậy, do hại sanh mạng kẻ khác. Chúng sanh nào trộm cướp vật của người khác, gieo trọng tội của ba nẻo dữ, nếu sanh trong loài người, thường gặp phải nghèo khốn, ăn không đủ no miệng, áo không đủ che thân. Thảy đều do trộm cắp, cướp đoạt vật của người, tức đoạn mạng căn của người. Nếu có chúng sanh tham đắm dâm dật, gieo ba nẻo dữ, khi sanh trong loài người, gia đình không trinh khiết do lén lút dâm dật, hoặc có chúng sanh nói dối, gieo tội địa ngục, khi sanh trong loài người, bị người khinh khi, lời nói không được tin, bị người coi rẻ, sở dĩ như vậy đều do đời trước nói dối. Hoặc có chúng sanh hai lưỡi, gieo tội ba ác đạo, giả sử sanh trong loài người, tâm thường không định, thường mang ưu sầu, sở dĩ như vậy do người ấy truyền lời dối trá cả hai đầu. Hoặc có chúng sanh nói lời thô ác, gieo tội ba ác đạo, nếu sanh trong loài người, làm người xấu xí, thường bị mắng nhiếc, sở dĩ như vậy do người kia có lời nói không chuyên chánh. Hoặc có chúng sanh gây đấu loạn đây kia, gieo tội ba ác đạo, giả sử sanh trong loài người, phần nhiều bị thù ghét, người thân ly tán, sở dĩ như vậy đều do đời trước xúi dục đấu loạn. Hoặc có chúng sanh tật đố, gieo tội ba ác đạo, nếu sanh trong loài người, thiếu thốn y phục, sở dĩ như vậy do bởi người ấy khởi tâm tham lam tật đố. Hoặc có chúng sanh khởi tâm ác hại, gieo tội ba ác đạo, giả sử sanh trong loài người, thường có nhiều điều hư dối, không hiểu chí lý, tâm loạn không định, sở dĩ như vậy đều do bởi đời trước sân hận thịnh nộ, không có nhân từ. Hoặc có chúng sanh hành tà kiến, gieo ba ác đạo, nếu sanh trong loài người, chỉ ở chỗ biên địa, không sanh vào chỗ trung ương, không gặp tam tôn, nghĩa lý của đạo pháp, hoặc phải điếc, mù, câm ngọng, thân hình không ngay, không hiểu pháp thiện, thường theo pháp ác. Sở dĩ như vậy, thảy đều do đời trước không có tính căn, cũng không tin sa môn, bà la môn, cha mẹ, anh em. Tỳ kheo nên biết, do báo ứng của 10 điều ác này đưa đến những tai ương như vậy. Cho nên, tỳ kheo, hãy xa lìa 10 điều ác, tu hành chánh kiến. Tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, vào ngày thứ 15, khi thuyết giới, Thế Tôn với các tỳ kheo vây quanh trước sau đi đến giảng đường phổ hội. Khi ấy, Thế Tôn lặng lẽ quan sát các thánh chúng, rồi im lặng không nói. Lúc bấy giờ, A Nan bạch Phật: hôm nay, thánh chúng đều tụ tập hết vào giảng đường. Cuối mong Thế Tôn thuyết cấm giới cho các tỳ kheo. Nhưng Thế Tôn vẫn im lặng, không nói. Giây lát sau, A Nan lại bạch Phật: nay chính là lúc thích hợp, nên thuyết cấm giới, vì đầu hôm sắp hết. Thế Tôn vẫn im lặng, không nói. Giây lát sau nữa, A Nan lại bạch Phật: sắp hết giữa đêm, chúng tăng mệt mỏi, cuối mong Thế Tôn đúng thời thuyết giới. Thế Thế Tôn vẫn im lặng không nói. Giây lát, A Nan lại bạch Phật: phần cuối đêm sắp hết, cuối mong Thế Tôn kịp thời thuyết giới. Phật bảo A Nan: trong chúng có người không thanh tịnh nên ta không thuyết giới. Nay ta cho phép thượng tọa thuyết giới. Nếu thượng tọa của tăng không đủ khả năng thuyết giới, cho phép vị trì luật thuyết giới. Nếu không có người trì luật, ai có thể tụng giới thông suốt, hãy xướng lên khiến thuyết giới. Từ nay trở đi, Như Lai không thuyết giới. Nếu trong chúng có người không thanh tịnh mà Như Lai thuyết giới, đầu người ấy bị vỡ làm bảy mảnh, như trái thù la kia không khác. Nghe thế, A Nan buồn khóc, bèn nói như vậy: thánh chúng từ nay côi cút, chánh pháp của Như Lai sao mà chóng vánh, kẻ bất tịnh sao xuất hiện vội thế. Khi ấy, Đại Mục Kiền Liên suy nghĩ như vậy: ai là người trong chúng này hủy phạm chánh pháp để Như Lai không thuyết giới? Rồi Đại Mục Kiền Liên liền nhập định, quán sát trong thánh chúng, xem ai có tâm tỳ vết. Mục Liên khi ấy thấy hai tỳ kheo Mã Sư và Mãn Tú đang ở trong chúng. Tôn giả tức thì rời chỗ ngồi, đi đến hai tỳ kheo ấy, nói: các ông hãy rời khỏi chỗ ngồi này, Như Lai đang khiển trách, do bởi các ông mà Như Lai không thuyết giới. Hai tỳ kheo này bấy giờ im lặng không nói. Mục Liên nói: các ông hãy rời khỏi đây, chớ có ở đây. Nhưng hai tỳ kheo này im lặng không trả lời. Tức thì Mục Liên bước tới trước, nắm tay hai người lôi ra khỏi cửa, rồi đóng cửa lại và bước lên bạch Phật: tỳ kheo bất tịnh đã ra ngoài, cuối mong Thế Tôn phải thời thuyết giới. Phật bảo Mục Liên: thôi thôi Mục Liên, Như Lai không thuyết giới cho tỳ kheo nữa. Như Lai không nói hai lời, ông hãy trở về chỗ ngồi. Mục Liên bây giờ bạch Phật: nay trong chúng này đã sạch vết bẩn, con không có khả năng hành pháp duy na, cuối mong Thế Tôn sai cử vị khác. Thế Tôn im lặng hứa khả. Mục Liên đảnh lễ sát chân Thế Tôn rồi trở về chỗ ngồi. Khi ấy A Nan bạch Phật: tỳ bà thi Như Lai xuất hiện ở đời, thánh chúng nhiều hay ít, trải thời gian bao lâu mới sanh vết bẩn, cho đến đệ tử của Phật Ca Diếp nhiều hay ít, thuyết giới như thế nào? Phật bảo A Nan: 91 kiếp có Phật xuất thế, hiệu tỳ bà thi Như Lai, chí chân đẳng chánh giác. Bây giờ có ba hội thánh chúng. Hội thứ nhất, thánh chúng gồm 116.8000 tỳ kheo. Hội thứ hai, thánh chúng gồm 16.000. Hội thứ ba, thánh chúng 10.000. Thảy đều là A-la-hán. Phật thọ 84.000 tuổi. Trong vòng 100 năm, thánh chúng thanh tịnh. Đức Phật ấy lấy một bài kệ làm cấm giới: nhẫn nhục là bậc nhất, Phật nói vô vi nhất, không vì cạo râu tóc, sa môn mà hại người. Bây giờ, Đức Phật ấy chỉ nói một bài kệ này làm cấm giới trong vòng 100 năm. Khi cấu uế đã phát sanh mới lập cấm giới. Lại nữa, trong 31 kiếp, có Phật hiệu Thi Khí Như Lai, chí chân, đẳng chánh giác xuất hiện thế gian. Bây giờ, cũng có ba hội thánh chúng. Hội thứ nhất, thánh chúng có 16.000. Hội thứ hai, thánh chúng 14.000. Hội thứ ba, thánh chúng 10.000. Trong vòng 80 năm, trong chúng thanh tịnh, không có cấu uế, Đức Phật ấy cũng nói một bài kệ: nếu mắt thấy phi tà, bậc trí giữ không đấm, xả bỏ các điều ác, là thông tuệ trong đời. Trong vòng 80 năm, Đức Phật ấy nói một bài kệ này. Về sau, khi cấu bẩn phát sanh mới lập cấm giới. Phật Thi Khí thọ 7.000 tuổi. Trong kiếp ấy, có Phật xuất hiện thế gian, hiệu Tỳ Xá Phù, cũng cũng có ba hội thánh chúng. Hội thứ nhất, thánh chúng gồm 10 vạn. Hội thứ hai, thánh chúng 8 vạn. Hội thứ ba, thánh chúng gồm 7 vạn. La Hán đã diệt tận các lậu. Trong vòng 70 năm, không có cấu bẩn. Tỳ xá phù Như Lai nói một kệ rưỡi làm cấm giới. Không hại, không chê bai, mà phụng hành đại giới. Ăn uống biết vừa đủ, giường chõng cũng như vậy. Trì chí chuyên nhất cảnh, đây là lời Phật dạy. Trong 70 năm, lấy một kệ rưỡi này làm cấm giới. Về sau, cấu bẩn phát sanh mới lập cấm giới. Tỳ xá phù Như Lai thọ 7 vạn tuổi. Trong hiền kiếp này, có Phật xuất thế hiệu Cầu Lâu Tôn Như Lai. Bây giờ có hai hội thánh chúng. Hội thứ nhất, thánh chúng gồm 7 vạn, thảy đều A-la-hán. Hội thứ hai, gồm 6 vạn A-la-hán. Trong 60 năm không cấu bẩn, Đức Phật ấy lấy hai bài kệ làm cấm giới. Ví như ông hái hoa, sắc hương rất tinh khiết, lấy vị mà cho người. Đạo sĩ sống trong thôn, không phỉ báng người khác, cũng không dò xét lỗi người, chỉ quán thân hành mình, xem chánh hay không chánh. Trong 60 năm, lấy hai bài kệ này làm cấm giới. Từ đó về sau, khi cấu bẩn phát sanh mới lập cấm giới, Đức Phật ấy thọ 6 vạn tuổi. Trong hiền kiếp, lại có Phật xuất thế hiệu Câu Na Hàm Mâu Ni Như Lai, chí chân đẳng chánh giác. Bây giờ có hai hội thánh chúng. Hội thứ nhất, thánh chúng gồm 60 vạn, thảy đều là A-la-hán. Hội thứ hai, thánh chúng gồm 40 vạn, thảy đều A-la-hán. Trong 40 năm, bây giờ chưa có vết bẩn. Đức Phật ấy lấy một bài kệ làm cấm giới. Giữ chí, chớ khinh miệt, hãy học đạo tịch tỉnh. Bậc hiền không ưu sầu, chỉ thường niệm tịch diệt. Trong 40 năm, lấy một bài kệ này làm cấm giới. Từ đó về sau, khi có cấu bẩn mới lập cấm giới, Đức Phật ấy thọ 4 vạn tuổi. Lại trong hiền kiếp, có Phật xuất thế hiệu Ca Diếp. Bây giờ, Phật có hai hội thánh chúng. Hội thứ nhất, thánh chúng gồm 40 vạn. Hội thứ hai, thánh chúng gồm 30 vạn, thảy đều A-la-hán. Trong 20 năm chưa có cấu bẩn, thường lấy một bài kệ làm cấm giới. Hết thảy ác chớ làm, hãy phụng hành điều thiện, tự tịnh tâm ý mình, đó là chư Phật dạy. Trong 20 năm lấy một bài kệ này làm cấm giới. Sau khi có phạm cấm mới lập cấm giới. Bây giờ Phật Ca Diếp thọ 2 vạn tuổi. Nay ta, Như Lai xuất hiện ở đời, một hội thánh chúng gồm 1.250 người. Trong 12 năm không có cấu bẩn, cũng lấy một bài kệ làm cấm giới. Giữ miệng ý thanh tịnh, thân hành cũng thanh tịnh. Thanh tịnh ba nghiệp đạo, tu hành đạo tiên nhân. Trong 12 năm lấy một bài kệ này làm cấm giới. Khi có người phạm luật, dần dần có 250 giới. Từ nay về sau, chúng tăng tập hợp khải bạch như luật rằng: các hiền giả hãy cùng nghe, hôm nay ngày thứ 15 thuyết giới, tăng này chấp thuận hòa hiệp thuyết cấm giới. Khải bạch như vậy rồi, nếu có tỳ kheo nào có nói điều gì không nên thuyết giới, tất cả cùng im lặng, không ai nói gì mới được thuyết giới. Cho đến sau khi nói xong tựa của giới, cần phải hỏi: các hiền giả có ai không thanh tịnh không? Hỏi như vậy 3 lần, có ai không thanh tịnh không? Ai thanh tịnh thì im lặng mà ghi nhận. Tuy nhiên, nay con người thọ mạng ngắn, hết một đời không quá 100 năm. Cho nên, này A Nan, hãy khéo ghi nhớ kỹ. Khi ấy, A Nan bạch Thế Tôn rằng: quá khứ xa xưa chư Phật Thế Tôn thọ mạng cực dài, người phạm luật ít, không có vết bẩn. Nhưng nay tuổi thọ con người ngắn, không quá 10 lần 10. Sau khi chư Phật quá khứ diệt độ, pháp lưu lại tồn tại ở đời trải qua bao lâu? Phật bảo A Nan: chư Phật quá khứ sau khi diệt độ có chánh pháp lưu lại ở đời không lâu. A Nan bạch Phật: nếu sau khi Như Lai diệt độ, chánh pháp sẽ tồn tại ở đời này bao lâu? Phật bảo A Nan: sau khi ta diệt độ, pháp sẽ tồn tại lâu. Sau khi Phật Ca Diếp diệt độ, di pháp chỉ tồn tại 7 ngày. Này A Nan, ông này nghĩ rằng đệ tử của Như Lai rất ít. Chớ nghĩ như vậy. Ở phương Đông, đệ tử ta nhiều vô số. Ở phương Nam, đệ tử nhiều vô số. Cho nên này A Nan, hãy khởi lên ý nghĩ này: ta, Phật Thích Ca Văn, thọ mạng cực kỳ lâu dài. Sở dĩ như vậy, vì nhục thân tuy vào diệt độ, nhưng pháp thân vẫn tồn tại. Ông hãy ghi nhớ phụng hành ý nghĩa này. A Nan và các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.